Đường trở về tại dị thế giới. Chương 266, Bắc Minh diệt bầy. Khóc chuyện audio.com. Bắc Minh ngạo thiên hét lên tiếng này. Hồng muốn biết thân phận của 12 tên mặc áo giáp đen này trợ giúp Bắc Minh nhân này là ai? Nhưng đáp lại bọn ngươi Bắc Minh ngạo thiên là sự im lặng. Một sự im lặng chết chóc. Lúc này Bắc Minh ngạo thiên thấy thế liền tưởng bọn họ sợ có cơ hội uy hiếp được bọn chúng rồi. Hắn liền mở miệng nói ra thế lực sau lưng hắn. Các ngươi có biết ta là ai sao? Ta là con rể tương lai của Phong Tuyết Ngân Thanh. Ta là người mà các ngươi có thể đắc tội được sao? Nếu không muốn cùng Phong Tuyết Ngân Thành là địch, liền cút sang một bên cho bổn thiếu chủ rơi đi, bằng không sau này thiên hạ không có chỗ cho các ngươi sinh sống. Ám vệ không nói gì, còn đám người Bắc Minh thế gia nghe đe dọa như thế cũng quay qua nhìn ám vệ. Điều này rất rõ ràng tất cả mọi người ở đây đều tuân lệnh ám vệ. Còn ám vệ không nói không phải là bọn họ không biết nói, mà là nhiệm vụ của bọn chúng không phải tới đây để nói nhảm. Bình thường thì sao cũng được, còn khi làm nhiệm vụ thì cực kỳ nghiêm túc, đó là những gì bọn hắn được đào tạo ra. Ám vệ dẫn đầu giơ tay lên, ý bảo thuộc hạ kéo cung ngừng kết từ hồn binh ra. Hắn lúc này chưa mở miệng thì từng tiếng kéo cung thật căng vang lên. Kẹt, kẹt, kẹt, kẹt, chấm chấm chấm chấm, các ngươi muốn làm gì? Ta là người của Phong Tuyết Ngân Thành nếu các ngươi dám. Bắc Minh ngạo thiên là kẻ thông minh, tuy rơi vào tình cảnh yếu thế, nhưng vẫn không quên uy hiếp mà là lấy ra chỗ dựa ở sau lưng của mình là Phong Tuyết Ngân Thành. Lúc này ám vệ dẫn đầu tiểu đội này chất giọng đầy uy nghiêm nói. Để Bắc Minh ngạo thiên sống, còn lại liền giết không tha. Tuân lệnh, hai bên hông sơn cốc, tứ phía cả phía ám vệ cũng dùng cung tên nhắm chuẩn vào nhung. Hên thực lực từ vương cấp trở lên mà bắn, bởi vì ám vệ biết bọn này có thể bay, có thể tạo ra lĩnh vực ngăn cản công kích, bên trong lĩnh vực bọn họ là thần, không cách nào tiêu diệt họ và người họ bảo vệ được. Trừ khi công kích bằng lĩnh vực đối diện hai bên nghiền ép nhau. Chỉ một bên được sống mà thôi. Véo, véo, véo, từng tiếng mũi tên xé gió mà bay tới. Lúc này mấy tên hoàng cấp võ giả thấy tình hình có biến thì ngay lập tức mở ra lĩnh vực bảo vệ Bắc Minh ngạo thiên. Nhưng đang khi lúc bọn họ vừa mới mở lĩnh vực ra bao bọc lấy bản thân và Bắc Minh ngạo thiên, thì bọn họ hét thảm một tiếng. Từng tiếng mũi tên đâm xuyên qua da thịt. A hát a hát, sau đó im bạt, từng mùi huyết tinh tanh nồng bốc lên không ngưng. Còn mấy tên hoàng cấp đều lĩnh vực bị vỡ nát, đầu của từng tên hoàng cấp đều lủng một lỗ thật sâu. Xuyên qua đó sau lưng họ là từng mũi tên do hồn binh ngừng kết mà thành. Đúng lúc này Bắc Minh ngạo thiên, không thể nào tin vào mắt mình, nhưng tên lão tổ hoàng cấp của gia tộc dù mở ra lĩnh vực cũng không thoát khỏi cái chết. Hắn tự hỏi đám người này là ai? Lúc này một ám vệ độn tốc mà đến. Tay cầm trường cung, Bắc Minh ngạo thiên lúc này mới kịp phản ứng hết, ngươi muốn làm gì, nhưng đáp lại hắn là, ám vệ vung trường cung, bốp, một tiếng Bắc Minh ngạo thiên bị đánh ngất, tuy Bắc Minh ngạo thiên là thiếu chủ, được xem là có thiên phú nhất trong đám trẻ tuổi, thực lực nay đã là võ xuất 4 tầng, tên này có vốn liếng để dọa người, như lời hắn nói thì hắn chính là con rể tương lai của Phong Tuyết Ngân Thành. Tên này đáng giá không phải là thực lực, mà là hắn đã mở ra được 7 cái linh mạch tự nhiên của cơ thể. Rất có tiềm năng để trở thành linh giả. Linh giả tầng đầu tiên là khai mạch cảnh, tùy theo công pháp đầy đủ hay thiếu sẽ chỉ có 10 tầng là hàng không đủ. Theo thưởng thức của thế giới này, còn công pháp cấp thần như A, Long là 12 tầng mỗi một giai. Mỗi một giai của khai mạch cảnh sẽ mở ra 10 cái linh mạch. Mà khi mở đủ 100 mạch theo không có công pháp sẽ là 10 tầng tương ứng với 100 cái linh mạch trong đó A, Long sẽ là 120. Mới đột phá cảnh giới mà bước vào chân hồ, mà mở được một mạch phải tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc mới có thể mở ra được một kinh mạch. Chấm, tuy mở ra linh mạch rất khó, nhưng khi mà mở ra được linh mạch sẽ mang lại lợi ích vô cùng to lớn. Có thể hấp thụ thiên địa linh khí cọ rửa thân thể. Đồng nghĩa với việc mở ra những mạch bình thường, để trở thành võ giả, hoặc từ võ giả tầm thường cũng có thể nén ép năng lực bản thân. Mà mở ra linh mạch, nói đơn giản nhất chính là võ hoàng cấp mở ra linh mạch mà thôi, bởi vì lúc này bọn họ đã dư lực lượng để mở ra linh mạch. Như Bắc Minh Ngạo Thiên mở được 7 cái tương đương với một cái xuất cấp 4 tầng mà thôi. 10 cái tương đương khai mạch tầng 1 sức mạnh bằng một vương cấp 2 tầng. Còn ám vệ trước mặt tuy khi thức là võ hoàng cấp nhưng đều đã mở ra hơn 30 cái linh mạch. Tương đương với khai mạch cảnh tầng 3 rồi. Có nghĩa bọn họ có năng lực của hoàng cấp, có đấu khí, lại những vũ khí đó còn được gia cương thêm linh lực bản thân của mỗi linh giả. Một mũi tên của bọn họ đâu phải một cái tân tấn hoàng cấp có thể chống lại. Mặc dù mở ra lĩnh vực của bản thân, nếu so đo với linh giả mượn sức thiên địa thì quả là khác biệt giữa trời và đất a. Chẳng mấy chốc mưa tiễn đầy trời kết thúc và đám người mấy trăm ngựa kia chết không còn một ai thoát khỏi cành. Loạn tiễn xuyên tâm mà chết, chỉ còn Bắc Minh Ngạo Thiên bị tên ám vệ kia đánh ngất lôi đi xa. Còn bao nhiêu tên khác bị loạn tiễn bắn xuyên người, đóng đinh dưới đất, người như một con nhím, thủng lỗ chỗ như tổ ong mà thôi. Bọn họ chết không thể nào chết hơn được nữa. Cuối cùng sau đó, ám vệ đi xuống dưới thu gom chiến lợi phẩm, tịch thu túi trữ vật, phá hủy đan điền kẻ địch lấy ra pháp bảo. Pháp khí ẩn giấu trong đó, một màn này khiến những thuộc hạ của Bắc Minh Nhân thèm nhỏ dãi. Có tên không cam lòng cực kỳ bất mãn nhưng không ai dám kêu lấy một tiếng. Vì bọn họ biết được sức mạnh thật sự của đám người áo đen này. Dám mở miệng nói gì? Chính là muốn chết. Còn lúc này tại Bắc Minh Thế Gia Tổ Địa, nơi có 12 ám vệ do Đằng Dực chỉ huy đang trấn áp một người. Đó chính là lão tổ của Bắc Minh Thế Gia, Bắc Minh Kiệt Thực Lực Chân Hồ cảnh đệ nhị tầng. Bước vào cảnh giới này, khi mới hình thành chân hồ, chiếc hồ sẽ chỉ rộng 1 mét vuông mà thôi. Nhưng lên tầng 2 chính là 2 mét vuông cất chứa linh lực mà thôi. Đúng lúc này, ở chỗ sâu nhất của Bắc Minh Thế Gia Tổ Địa, vang lên một tiếng gầm thét không cam lòng, không thể nào tin được, điên cuồng hét to lên nói. Trúc Linh Cảnh, không thể nào đại lục này có cường giả Trúc Linh Cảnh, không thể nào có chuyện như thế này được. Thời đại này còn có kẻ có công pháp linh giả tới tầng thứ này ư, ngươi là ai? Cảnh giới như ngươi không thể nào là nhân vật ta không biết được. Đây là tiếng thét của Bắc Minh Kiệt khi thấy Phong Thải Vận. Hắn không hề nào tin tưởng vào tình cảnh trước mặt. Phong Thải Vận ở cảnh giới thứ 3 là Trúc Linh Cảnh, cảnh giới này khi đạt tối đa chân hồ. Tạo thành một cái ao đầy linh dịch, sau đó chủ nhân sẽ phải chém hồn, rót vào bên trong chân hồ để ôn dưỡng một cái hồn nữa. Cảnh giới này là cấu trúc lại linh hồn. Từ tầng 1 tới tầng 10 theo công pháp tầm thường, tầng 1 sẽ là tạo hồn, sẽ tạo ra hư ảnh thần hồn, tầng 2 sẽ có xương hồn, tầng 3 sẽ có máu thịt. Huyết nhục, cứ như thế giống như phụ nữ mang thai, từ từ tạo nên một sinh mệnh lớn lên trong cơ thể của linh giả. Sau này những cái hồn này sẽ hoàn thiện và nắm giữ sức mạnh thiên phù, khống chế linh lực và câu thông với thiên địa. Lúc này Phong Thải Vận nghe thấy Bắc Minh Kiệt nói thế. Nàng dưới mạng che mặt nhếch môi cười lạnh, bây giờ mới biết, có phải hơi muộn rồi không? Lúc này từ trên bầu trời, giữa các tầng của mộ cổ, buông xuống một cái thanh âm êm dịu, vô cùng thanh thúy, nhưng không kém phần uy nghiêm. Nàng từ trên trời giáng xuống, với một khí thế không có gì có thể kháng cự, tay cầm Vụ Nguyệt kiếm đang rực sáng. Ánh sáng nguyệt dạ, thắp sáng lên những tầng hâm mộ âm u nhiều tầng này. Thân ảnh yểu điệu của nàng, thoáng một cái, một bước chân cao quý của nàng đã buộc vào chỗ sâu nhất của hâm mộ Bắc Minh Thế Gia này. Trung tâm hâm mộ là một cỗ quan tài được làm bằng xương của một loại hung thú nào đó, lại được để trên một mảnh đất có hình đầu của một con rồng. Bên ngoài quan tài, thiên địa linh khí như hóa thành thực chất, như mưa sương không ngừng rơi xuống đất, Thấy một màn này, Phong Thải Vận không khỏi lắc đầu cảm khái. Người thì xài không hết, người thì chẳng có mà dùng. Ý nàng nói lão tổ thì tắm trong linh đích do thiên địa linh khí hình thành. Còn con cháu Bắc Minh thế gia thì chắt bóp từng tí. Tranh giành từng miếng linh thạch nhỏ tí teo, mà không những chém giết, lại còn phản bội a, lòng dẫn đến thảm cảnh diệt tộc của mình nữa. Ở đây tuy nhiều thiên địa linh khí, nhưng mà đây như cũ cũng không hữu dụng với Bắc Minh Kiệt nhiều năm nằm trong đây tu luyện không cách nào đột phá được chân hồ cảnh mà bước vào trúc. Linh cảnh, vấn đề không phải do thiên phú mà là do công pháp của Bắc Minh Kiệt quá thiếu hụt. Hắn đột phá chân hồ cũng là nhờ Bắc Minh Ngạo Côn năm đó đưa cho hắn công pháp mà A, Long đưa cho. Trong đó được chế ra từ bộ băng thần quyết, nên khiến Bắc Minh Kiệt đột phá từ khai mạch cảnh lên chân hồ. Nhưng mà chỉ có vậy mà thôi. Một người công pháp thiếu hụt, một người do bị tâm ma cắn chả không cách nào đột phá thêm tu vi nữa. Mặc dù thiên địa linh khí ở đây có rất nhiều A, lúc này từ trong quan tài. Nắp quan tài từ từ mở ra, bên trong lúc này khuôn mặt vô cùng âm trầm bước ra một lão nhân. Gầy như quỷ ốm, hắn giọng đầy tức giận nói. Nữ nhân, tuy ta không biết ngươi là ai, ta biết ngươi mạnh hơn ta, nhưng ngươi dám tấn công Bắc Minh gia. Bây giờ biết điều, ngươi cùng người của ngươi nhanh chóng rời đi, ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Xem như là bồi thường tiểu bối nhà ta đắc tội ngươi đi. Bắc Minh Kiệt quả là một bậc kiêu hùng. Đối với hắn người Bắc Minh thế gia chết hết cũng không sao. Đối với hắn Bắc Minh thế gia chỉ cần hắn còn sống. Thì muốn lập bao nhiêu cái Bắc Minh thế gia nữa cũng được. Chết thì cứ chết hắn không quan tâm. Hắn biết Phong Thải Vận mạnh hơn mình. Nhưng vẫn đờ dọa hắn biết nữ nhân trước mặt này rất mạnh. Có thể nghiền ép hắn. Nhưng một tân tấn trúc linh cảnh muốn giết chết một chân hồ cảnh cũng phải trả một cái giá không nhỏ mới làm được như thế. Đâu phải linh giả muốn giết nhau thì giết đâu. Còn chưa tính giết hắn không được còn kết thù, thì một linh giả chân hồ cảnh muốn chém giết hậu nhân của linh giả khác dễ hơn vô cùng. Nếu không muốn hậu nhân bị giết hại, trừ khi tối ngày ôm ấp tộc nhân của mình trong lòng bàn tay không để đi ra ngoài. Nhưng Bắc Minh Kiệt hắn hoàn toàn sai lầm, người trước mặt hắn không phải là linh giả tầm thường, mà là một cái thân tộc không phải nữ nhân bình thường có thể sợ hãi đủ điều. Còn nữa nàng cũng không hề có gia đình, nàng luôn luôn chỉ đơn độc có một mình mà thôi, nàng cũng chẳng ưa gì nhân loại cả, nhưng lời đe dọa được ẩn giấu dưới câu nói như thương lượng kia của Bắc Minh Kiệt không làm nàng khiếp sợ, mà là cực kỳ chán ghét. Huống hồ gì tay nàng đang cầm Vụ Nguyệt kiếm, là một kiện thần binh thư thiệt, nàng cần gì phải sợ tên kia chứ? Nàng nghe thấy Bắc Minh Kiệt nói thế, Phong Thải Vận liền cười lạnh không ngớt, nàng không nói gì, tay nàng cầm Vụ Nguyệt kiếm, chém ra một đạo nguyệt nhận thẳng vào điểm yếu hại của Bắc Minh Kiệt. Oanh, oanh, từng tiếng oanh long ở dưới đất vang lên không ngừng. Vào giờ khắc này, tại cuộc hỗn chiến trên mặt đất đang càng lúc càng khốc liệt. Phe thắng thế là Bắc Nhân Nhân. Vào lúc này Bắc Minh thế gia sừng sững mấy vạn năm nay. Bắt đầu rung chuyển vô cùng dữ dội, khí thế trùng thiên mà lên. Tiếp theo là từng đợt nguyên tố dao động vô cùng trung thiên mà lên. Khiến mọi người đang chém giết ở đây không khỏi run lên từng đợt. Trước khi thế huy diệt thiên địa của hai linh giả giao chiến, bọn họ chỉ như một con kiến mà thôi. Tất cả mọi người ở đây không khỏi quỳ rạp xuống đất. Cúi đầu không dám ngẩng mặt lên, toàn thân không khỏi run rẩy lên từng cơn. Lúc này ở chỗ sâu nhất trong mộ địa của Bắc Minh thế gia. Bắc Minh Kiệt gầm hét lớn, vô cùng tức giận lẫn không cam lòng hét. Số nữ nhân, nơi là muốn cùng với Bắc Minh gia tộc. Cùng Bắc Minh Kiệt ta thế bất lưỡng lập sao? Ngươi nói đúng rồi đó. Phong Thải Vận chất giọng vô cùng ngọt ngào. Nói ra những lời này như thể đang cùng bạn hữu nói chuyện. Chứ không phải là đang kẻ địch trùng phung tay trao đổi chiêu thức. Vụ Nguyệt kiếm kết hợp với khốn sát trận do 12 ám vệ tạo nên một khí thế khổng lồ trấn áp xuống. theo thanh âm oanh long vang mặt đất nứt ra không ngưng. Từng kiến trúc như những con bài domino đổ lên nhau lúc này tổ địa của Bắc Minh thế gia băng liệt. Thanh âm vỡ vụn sụp đổ vang lên không ngừng bên tai mọi người. Thanh âm ngọt ngào của Phong Thải Vận vang lên nói. Các ngươi cùng tiểu tặc là địch, cũng chính là kẻ địch của ta. Các ngươi làm tổn thương hắn, ta liền giết toàn bộ các ngươi. Giết, vào lúc này từng tiếng, huỳnh huỳnh va chạm không ngớt ở dưới chỗ sâu nhất của Bắc Minh thế gia tổ điện vang lên. Rầm, một trong 12 cây mâu trận giam cầm Bắc Minh kiệt. Cuối cùng cũng không chịu được, mà bị dư chấn của cuộc chiến, lẫn một kích toàn lực của Bắc Minh kiệt đánh nát, hòng thoát ra ngoài dưới sự vây công không ngừng của Phong Thải Vân. Lúc này có một cái bóng dáng vô cùng quỷ mị phóng lên cao. Hàn khí lạnh thấu xương lấy sức mạnh như muốn đóng băng toàn bộ thiên địa ùa tới. Giữa trưa trời nắng mà, lại có tuyết rơi không ngưng xuống. Máu chảy khắp nơi lai loáng của tộc nhân Bắc Minh thế gia đồng lại thành từng tảng băng máu. Lúc này Bắc Minh kiệt thoát ra ngoài, cùng với đó là một cảm giác huyết nhục sôi trào. Một cảm giác huyết nhục tương liên giữa Bắc Minh kiệt, của các tộc nhân dòng chính của Bắc Minh thế gia. Lúc này một vài tộc nhân có chảy chung dòng máu với Bắc Minh kiệt không bị băng chi thế giới này làm đóng băng hay khiếp hãi. Một cảm giác mạnh mẽ không ngưng van lên, chảy quần quận trong huyết quản từng người. Một vài tộc nhân còn sống hết to ủng hộ tinh thần nói. Lão tổ vô địch, lão tổ vô địch, Bắc Minh kiệt thấy tràng cảnh điêu linh của Bắc Minh thế gia này. Lòng lão tức giận không tên, muốn một trưởng chụp chết cái tên nào thống ngự Bắc Minh ra mà đắc tội ai không đắc tội. Lại đắc tội một cái linh giả thực lực trúc linh cảnh. Nếu linh giả bình thường Bắc Minh kiệt không để vào mắt. Nhưng khi giao chiến với Phong Thải Vận, lão có khổ mà không nói nên lời. Chỉ có người trực tiếp giao chiến mới hiểu rõ ra được Phong Thải Vận đáng sợ. Nàng ta còn chưa sử dụng binh khí hình lưỡi liềm trên tay. Nàng ta chỉ sử dụng một tay, đã đánh cho Bắc Minh kiệt hắn mở đường máu, thiêu đốt huyết nhục phá bỏ một cây trụ, tạo ra lô hổng mà thoát ra ngoài. Lúc này thấy tộc nhân ăn mừng như thế, hắn liền cao giọng trang bức nói, muốn diệt Bắc Minh thế gia. Chỉ cần Bắc Minh kia ta còn sống, chỉ bằng ngươi, một cái linh giả trúc linh cảnh, và 12 con sâu kiến khai mạch cảnh tầng 4 còn không được. Lúc này ám vệ thấy trận pháp bị phá bỏ, đằng dực hắn rất thông minh và quyết đoán. Hắn hạ lệnh, mở trận pháp, oanh oanh oanh, từng tiếng oanh minh vang lên, từng đạo thủ ấn kết xuất, nhưng cây cột trụ khổng lồ biến mất ngưng kết thành 12 đầu chiến mâu. Trong đó có một đầu là bị Bắc Minh kiệt đánh nát khi nãy thoát ra ngoài. Trở thành một thanh phá mâu không cách nào miêu tả sự thảm hại của nó. Đúng lúc này đằng rực hét to. Chấm, mâu trận, công kích, từng tiếng xé gió vang lên. 12 đầu chiến mâu vô cùng mạnh mẽ bay thẳng lên các vị trí yếu hại của Bắc Minh kiệt. Thấy vậy Bắc Minh kiệt hai mắt phát lạnh hét to. Khai mạch sâu kiến, chỉ mấy cây phế mâu rác rưởi cũng muốn chiến với ta. Sâu kiến chết đi cho ta. Nói xong tay Bắc Minh kiệt siết lại thành quyền. Từng quyền đấm ra, từng tiếng oanh oanh liên tục. Từng đầu chiến mâu bị hắn đấm nát. Đúng lúc này vào lúc hắn không để ý. Từng đạo phù văn kỳ lạ từ bên trong thân chiến mâu. Như sợi tóc, lúc bị chiến mâu bị đánh nát liền vô thanh vô tức chui vào trong người Bắc Minh kiệt mà ngay cả hắn cũng không hề hay biết gì cả lúc này. Trong lúc Bắc Minh kiệt ra tay, một đạo quyền mang, với khí thế đánh sập thiên địa vang lên, hòng một quyền giết 12 ám vệ do đằng dực cầm đầu. Đang lúc ám vệ cho rằng mình chết chắc rồi, đang muốn nhắm mắt nhận mệnh thì, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, xoẹt, một tiếng, một đạo nguyệt nhận từ hư không chém tới, chém nát một quyền này của Bắc Minh kiệt, dư kình từ vụ nổ phát ra, cuối cùng, huỳnh, một tiếng đám tộc nhân của Bắc Minh kiệt, lẫn đám người Bắc Minh nhân ở dưới không thoát được một kiếp, bị dư lực giống như ngàn vạn quả núi đè xuống, chấn nát bọn họ ra làm bọt máu, ám vệ tuy được mặc trên người hồn binh khải, được đích thân a. Long chế tạo cho, đúng lúc này, phanh, một tiếng dư kình không nghiền nát ám vệ. Bởi vì mặc áo giáp này, tuy không giết được ám vệ, nhưng lại chấn những tên này trong đó có đằng rực, bay ra xa, đánh vào mấy ngọn núi gần đó, tạo thành từng hố sâu. Tuy không chết nhưng sắc mặt từng người tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Thấy thế Phong Thải Vận lúc này mới kịp xuất hiện, thấy thảm cảnh của ám vệ. Tuy không chết nhưng cũng ngép ngoai. Nàng hít sâu một hơi sắc mặt vô cùng tức giận nói. Ngươi nói ta không đủ khả năng giết ngươi sao? Nãy chỉ giờ khởi động ấm người thôi. Bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của cường giả. Trúc Linh cảnh là như thế nào? Nói xong khí thế Phong Thải Vận quần quận huyết khí như bài sơn đảo hải. Nhìn thấy Phong Thải Vận khí thế Bắc Minh Kiệt đồng tử co rút lại hét to. Số nữ nhân, ngươi đừng có làm càn. Kết chương, cách chương.